Xích Tâm Tuần Thiên, chương 106, ai chịu khinh phụ thiếu niên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Ngọc mặt mang cười quyến rũ, chập chờn rời đi. Bạch Cốt Sứ Giả là một cái rất phức tạp người, mặc dù ở chung thật lâu, nhưng nàng cũng không thể nhìn thấu hắn hôm nay như vậy làm vẻ ta đây, có thể là thử dò xét nàng là hay không phát hiện đạo tử. Cũng có thể là nhắc nhở nàng, làm cho nàng chú ý trạng thái, đừng bộc lộ phát hiện đạo tử sự thực. Tất cả mọi người là vì một cái cùng chung lý tưởng tụ tập tại Bạch Cốt Đạo, nhưng ở kia mục tiêu cuối cùng lúc trước, mỗi người đều có chính mình chủ tính. Về phần nhị trưởng lão, biểu hiện của hắn liền minh xác nhiều lắm. Hắn căn bản không quan tâm Diệu Ngọc có thể tra hỏi ra kết quả gì. Có lẽ hắn cùng Quý Huyền sự kiện không liên quan, nhưng là có lẽ, hắn rõ ràng Diệu Ngọc cái gì cũng thẩm không ra. Loại này cáo già lão đồ vật, nàng căn bản không đi suy đoán ý nghĩ của hắn. Chỉ biết bị lừa dối, căn bản đoán không ra. Nhằm vào bắt lướt thủy tộc này điều tuyến, chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm nhân thủ cũng không nhiều. Diệu Ngọc bản thân không có báo cho bất luận kẻ nào nàng có thể hiện thân Thanh Giang thủy bờ, có thể đoán được điểm này người, tất nhiên đối với nàng hết sức quen thuộc. Nàng không biết cái kia tàng đang âm thầm truyền lại tin tức người là người nào, lần lượt thẩm vấn cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bọn họ thật khả năng không biết gì cả. Nàng rất lo lắng nói từ sự tình bộc lộ, tại tìm được đường sống trong chỗ chết sau đó, thậm chí loại này lo âu không cách nào ức chế biểu hiện ra rồi. Nhưng hiện tại Bạch Cốt Sứ Giả rất rõ ràng có điều suy đoán rồi, nhị trưởng lão cũng không phải là ngu xuẩn. Đạo tử giáng sinh hiện thế sau đó, cũng không phải là lập tức liền có thể thức tỉnh. Ngược lại có thể bị sau khi sinh trải qua tất cả chỗ trói buộc, sau đó mới là dài dòng tránh thoát, thức tỉnh quá trình. Trước đây, đạo tử cũng không cường đại, quyết định hắn chiến lực, chẳng qua là sinh ra sau đó tu hành. Này cũng ý nghĩa, đạo tử rất có thể tại thức tỉnh lúc trước liền bị phá hủy hoặc là thay thế. Đây là Diệu Ngọc sở dĩ bí mật hành động nguyên nhân, hơn nữa tại đại trưởng lão đối tìm kiếm đạo tử rõ ràng thiếu để ý sau đó. Làm thánh nữ, làm đạo tử đã định trước hiện thế đạo lữ, nàng muốn làm, chính là tăng tốc đạo tử thức tỉnh quá trình. Cho nên, tại nhận định Khương Vọng chính là đạo tử hiện thế sau đó, nàng an bài ba việc. Ba việc, là ba cái tuyển chọn. Nàng muốn dao động cho tới phá hủy Khương Vọng đã có đạo đức quan niệm, sau đó trợ giúp hắn tìm về tự ta. Chuyện thứ nhất khiến hắn suy tư quốc gia, triều đình, chuyện thứ hai khiến hắn suy tư nhân tộc cùng thủy tộc quan hệ, suy tư nhân tộc bản thân. Cuối cùng chuyện thứ ba chỉ có thể tạm hoãn. Đại trưởng lão tại Vân Quốc không biết đã xảy ra chuyện gì, tạm thời mất liên. Nhị trưởng lão cùng Bạch Cốt Sứ Giả đều thái độ không rõ. Bây giờ có lẽ không phải một cái rất tốt thời cơ. Dù sao hiện tại quá nguy hiểm. Nàng nghĩ, nàng tâm thần không chừng đi trở về phòng. Thế cho nên nàng nhưng lại đã quên, nàng chưa bao giờ là có thể băn khoăn nguy hiểm người. Lúc còn rất nhỏ phụ thân nói với Khương Vọng, thủy tộc chính là cuộc sống ở trong nước người. Bọn họ cùng nhân tộc giống nhau, có tư tưởng của mình cùng tình cảm, có thân nhân của mình bằng hữu, yêu hận vướng mắc. Trên thực tế đây cũng là mọi người chung nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này chung nhận thức không phải không duyên cớ có được, mà là ngàn vạn năm tới, nhân tộc cùng thủy tộc ở chung phá vỡ, hai trong tộc vô số tài trí chi sĩ nỗ lực. Mà bây giờ, có người ở lén lén lút lút bắt lướt thủy tộc, lấy ra bọn họ đạo mạch luyện chế khai mạch đan. Giống như vì thu được hoàn mỹ khai mạch đan, nhân loại có thể không tiếc lấy ra người tu hành đạo mạch dường như. Điều này làm cho Khương Vọng cảm giác được cái thế giới này thác loạn, hoang đường. Ngươi cho rằng loại chuyện này không có sao? Triệu Nhữ Thành uống đến gương mặt tuấn tú đỏ rực, nói chuyện cũng càng thêm tùy ý, đêm đã khuya, Khương An An đã sớm ngủ. Khương Vọng kết thúc tu hành sau đó vẫn ngủ không được, liền nửa đêm đi ra tìm Lăng Hà cùng Triệu Nhữ Thành. Tam huynh đệ tụ tại Triệu Nhữ Thành trong nhà uống rượu, uống đến mắt say lờ đờ mông lung. Nói chuyện kịp trong lòng dây dưa sự tình, nhỏ tuổi nhất Triệu Nhữ Thành ngược lại nhất chẳng thèm ngó tới. Ăn thịt người người có rất nhiều, Hùng Vấn chẳng qua là trong đó một cái. Hắn phun mùi rượu đang cười. Ngươi cho rằng a, chẳng qua rất nhiều người chẳng phải trực tiếp ăn, bọn họ đổi lại phương thức ăn, các ngươi đã cảm thấy ăn thịt người cực kỳ thiếu. Tam ca, ngươi quá ngây thơ rồi. Tam ca của ngươi không phải ngây thơ. Lăng Hà cũng uống rất nhiều, nhưng hắn người này cho dù là say, cũng sẽ không khiến chính mình hành vi phóng đãng. Hắn nửa tựa vào trên ghế, chỉ hoãn thở ra một hơi, nói ra. Hắn a, có hắn tin tưởng gì đó. Vậy còn ngươi, đại ca của ta, ngươi tin tưởng cái gì? Triệu Nhữ Thành vỗ vỗ đầu gối của hắn, nhếch mép nói. Còn trẻ như vậy, cả ngày tựa như cái mặt mũi hiền lành lão đầu tử giống nhau. Ngươi vì cái gì a? Ta tin tưởng người khác tính bản thiện. Ta tin tưởng không có người thật muốn ăn thịt người, rất lâu là bị bất đắc dĩ, nếu có tuyển chọn đó cơ hội, bọn họ sẽ không làm như vậy. Ta tin tưởng mỗi người đều nghĩ sạch sẽ đứng ở ánh mặt trời dưới. Tam ca là có chút ngây thơ, ngươi là ngốc a. Triệu Nhữ Thành có chút ngồi không vững, dứt khoát khoác lên hắn trên lan can, dùng sức vung tay. Không muốn cấp loại này người máy có thể. Khương Vọng gục xuống bàn, lại tới một chén rượu, mùi rượu lên mặt, híp mắt quan sát nói. Lão đại là loại này, đối với người khác không có ý xấu người, rất nhiều chuyện hắn vĩnh viễn không có khả năng đi làm, sau đó đã cảm thấy, thật giống như người khác cũng sẽ không làm như vậy. Nhân tâm đều là thịt lớn lên chứ sao? Có lẽ đúng là uống nhiều quá, Lăng Hà đêm nay lộ ra vẻ có một ít quật cường. Hoặc là nói hắn kỳ thực vốn chính là nội tâm bướng bỉnh người, chẳng qua thanh lúc tỉnh không muốn tranh cãi. Có thịt sinh đau nhức là rách nát. Tại sinh đau nhức lúc trước là tốt a, không, có người, tâm không phải thịt lớn lên, chính là rách nát đau nhức lớn lên. Nói nhảm, Tiểu Ngũ. Rách nát đau nhức trường không thành một viên nhân tâm. Lăng Hà là thật sự uống rượu say. Bọn họ những người này ở chung một chỗ, đã thật lâu không có nói qua Tiểu Ngũ xưng hô thế này. Triệu Nhữ Thành hắc hắc hắc nở nụ cười. Không là tất cả mọi người là người, ca ca ngốc của ta. Kia cũng không phải là tất cả mọi người không phải người a, đang xem cuộc chiến Khương Vọng chính xác bắt được chỗ sơ hở, phi thường tự tin nói. Người sở dĩ là người, cũng là bởi vì phần lớn mọi người là người. Bằng không vì cái gì chúng ta không gọi quỷ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn say khướt giơ lên cao tay phải. Cho nên, ta tuyên bố. Lão đại nói đúng. Lăng Hà nhếch mép cười, cười đến hết sức ngây thơ thỏa mãn. Đi hắn đây. Triệu Nhữ Thành một cái trở mình, nằm ngửa ở cạnh trên ghế. Cái này phá địa phương, ai sống ai chết ta đều không để ý, trừ bọn ngươi ra, còn có hổ. Hắn đột nhiên khóc lên. Ô ô ô, còn có Phương Bằng Cử. Chó chết Phương Bằng Cử. Trong ngày thường, đối Phương Bằng Cử biểu hiện được nhất khinh thường đúng là hắn. Cũng chỉ có loại này buông ra tất cả, uống được say không còn biết gì thời điểm, mới có thể nói ra nói như vậy rồi. Khương Vọng lảo đảo lại rót cho mình một chén rượu, quơ quơ. Kính chó chết Phương Bằng Cử. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Triệu Nhữ Thành khóc mấy cái, lại đừng khóc, ngược lại thở phì phì nói. Hổ đi Cửu Giang đã lâu như vậy, cũng không cho chúng ta đến tin, hắn quả thật chó chết. Đúng, lại một cái chó chết. Lăng Hà nửa tỉnh nửa say, thình lình lên tiếng sửa đúng bọn họ. Là Hổ Nhật, Đặng Thúc không biết khi nào ỉ ở ngoài cửa, hai tay khép tại trong tay áo, nghe trong phòng âm thanh, thật dài thở dài, thanh âm thổn thức. Cũng còn là hài tử a, đêm gió cuốn qua tay áo của hắn, một giọt huyết châu không tiếng động rơi xuống. Nhưng ở trước khi rơi xuống đất đã bị lực lượng nào đó bắt kịp, tán tới vô hình. Cách chương.